tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 305, 305, người sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nhã Chí luôn giấu chuyện nhục nhã kia của cô ta chưa từng để cho ai biết, bao gồm cả Lê Khải Thiên và Viên Vũ, sao Lăng Ý có được video làm bằng chứng. Rõ ràng cô ta bị hai người đàn ông kéo vào trong bụi cỏ. Sao lưu lại video được? Ngoài Lê Nhã Chí, người xem phát sóng trực tiếp còn có Viên Vũ. Nhã Chí, không phải con nói đứa bé là của Lăng Ý sao? Chuyện gì thế này? Mặt Lê Nhã Chí trắng bệch, cô ta thở hồng hộc, đẩy Viên Vũ ra, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô ta biết rõ là không kịp nhưng vẫn muốn chạy đến hiện trường, ngăn cản mọi chuyện xảy ra. Viên Vũ ngã ngồi trên ghế, chật vật đứng dậy đuổi theo ra ngoài thì đã thấy Lê Nhã Chí lên xe đi mất. Mí mắt bà nhảy lên, Viên Vũ cảm thấy có việc gì đó không tốt sắp xảy ra. Cuộc họp báo như trò hề này kết thúc bởi tin tức về tai nạn giao thông của Lê Nhã Chí. Lê Nhã Chí lái xe riêng, va chạm với một xe tải nhỏ. Xe ô tô bị cuốn vào gầm tàu, tài xế xe tải bị thương nhẹ, Lê Nhã Chí bị thương nặng. Phóng viên tản đi, Lê Khải Thiên ngồi co quắp dưới đất không nhúc nhích như một cái xác chết. Lê Nhã Chí được đưa vào phòng phẫu thuật, Viên Vũ chờ đợi ở bên ngoài thúc giục Lê Khải Thiên. Nhưng Lê Khải Thiên vẫn ngồi trong hội trường, nhớ lại những gì đã xảy ra trong những năm qua. Rốt cuộc là ông ta sai, hay số phận sai? Không ai kêu Lê Khải Thiên đi, sau khi Lăng Thị tan ca cố tình để lại hai nhân viên bảo vệ đứng trông. Lê Cảnh Chí mềm lòng, nhìn dáng vẻ của ông ta, đặt một phần thức ăn, đặt trước mặt Lê Khải Thiên. Lăng Ý không yên lòng, yên lặng đứng sau cô. Lê Cảnh Chí không lên tiếng, đặt đồ ăn xuống rồi rời đi. Lê Khải Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mặt đục ngầu nhìn chằm chằm Lê Cảnh Chí. Tại sao không giúp nhà họ Lê, bởi vì mày biết mày không phải là con gái ruột của nhà này sao? Dù sao nhà này cũng nuôi mày nhiều năm như thế cơ mà. Lê Cảnh Chí nhìn ông ta, lạnh nhạt hỏi ngược lại. Chuyện bị vạch trần khiến ông tức giận sao? Tao hận, tao ước gì chưa từng nuôi mày. Vậy ông có nghĩ tới các người hết lần này đến lần khác lợi dụng tôi thì tôi cảm thấy như thế nào không? Tôi chưa bao giờ thêm dầu vào lửa, tôi chỉ không muốn làm hòn đá kê chân nữa, không muốn quan tâm đến chuyện nhà họ Lê nữa, tôi sai ở đâu? Mắt Lê Cảnh Chí ửng đỏ. Ông chỉ biết hận, dựa vào đâu mà bắt tôi không được oán than trả giá tất cả mọi chuyện. Lê Khải Thiên dường như đã kiệt sức cứng người ngồi dưới đất. Đúng vậy, không thể trách cô cũng không thể trách Lăng Ý, là ông ta quá tham lam. Điện thoại rơi trên mặt đất của Lê Khải Thiên đột nhiên reo lên. Lê Khải Thiên còn không cả liếc nhìn, chỉ đau lòng ngồi đó, không thể chấp nhận hiện thực này. Lê Cảnh Chí liếc nhìn, là Viên Vũ, cô ấn nút nghe, đặt bên tai Lê Khải Thiên. Nghe đi, có lẽ là có chuyện gấp. Viên Vũ ở đầu dây bên kia nghe được giọng nói của Lê Cảnh Chí, vội vàng. Cảnh Chí, là con sao Cảnh Chí? Lê Cảnh Chí dừng lại, nhẹ nhàng nói. Viên Vũ khóc lóc khổ sở. Con mau đi với cha đến bệnh viện đi, Nhã Chí không ổn rồi, con bé không sống qua đêm nay, con dẫn cha con đến bệnh viện đi. Tôi sẽ cho người đưa ông ấy tới. Lê Cảnh Chí không gọi Lê Khải Thiên là cha, mà gọi là ông ấy. Lăng Ý đã nói ra thân thế của cô với bên ngoài, cô cũng không muốn dính dáng đến sự sống chết của người nhà họ Lê nữa. Cách chương.